Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, đến muộn người da đen. Kyouta Kise, Kaiju nhóm người kia đều đang lại đây. Nhìn Kyouta Kise cùng với cái kia mang đội Yukio Kasamasu. Hayashi Amasu hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn cảm thấy này chỉ có điều là một hồi thực lực không ngang nhau thi đấu. Nhưng là không nghĩ tới cuộc tranh tài này Kyouta Kise bọn họ dĩ nhiên lại đây quan sát kinh ngạc. Quả thật có chút kinh ngạc Kaiju một đám người đi tới sân bóng rổ sau. Liền ở Seiren thính phòng bên này tùy tiện tìm một vị trí. Ngồi xuống nhìn dáng dấp. Tựa hồ là dự định xem kịch vui. Dự định xem hai đội thi đấu. Thuận tiện lại nghiên cứu một chút lần sau đối mặt. Nên làm sao đi ứng đối nếu như các ngươi là như thế dự định. Cái kia phỏng chừng là sẽ không có cái gì thu hoạch quá lớn. Bởi vì Hayashi Amasu hắn cũng không có dự định ở này một hồi thực lực cực kỳ không ngang nhau thi. Đấu bên trong, toàn lực ứng phó, này cao trung ở ngoài. Nào đó một con đường lên. Midorima Shintaro lúc này chính an ổn ngồi ở một chiếc trên xe ba bánh. Tuy rằng ngồi an ổn, nhưng trong ánh mắt của hắn tựa hồ có như vậy một vệt lo lắng. Mà hai tay ngón tay quấn quýt lấy màu trắng băng vải. Trong tay phải cầm một cái mộc ếch xanh. Tả hữu lên cầm một quyển manga. Cái kia bản manga tên chỉ có ba chữ. Gọi là Vua Hải Tặc Tình Cảnh như thế. Cực kỳ quái dị. Lúc này chiếc kia xe ba bánh chính chậm chậm ở hành xử ta cao. Nhanh một chút. Seiren thi đấu sắp bắt đầu rồi. Giờ khắc này. Midorima Shintaro đem trên tay trái manga cuốn lên. Một hồi nhanh chóng đánh ở. Đỏ cả mặt đã liều cái mạng già đạp xe ba bánh ta cao trên đầu. Midorima Shintaro. Tại sao vẫn là ta ở đạp? Ta rất mệt có được hay không? Ngươi thì sẽ không thể đạp một hồi. Chính đang đạp xe ta cao lau lau rồi một hồi trên trán mình bốc lên mồ hôi. Quay về an ổn ngồi ở trên xe ba bánh. Nhàn nhã nhìn manga Midorima Shintaro tả oán nói ta cao. Ngươi cũng biết, ta cần phải bảo vệ ngón tay của ta. Ngón tay một khi bị thương, liền sẽ ảnh hưởng cảm giác của ta. Do đó 3 điểm cầu tỷ lệ trúng mục tiêu sẽ hạ thấp. Vì lẽ đó chỉ có thể do ngươi đến kỵ xe ba bánh. Cái này cũng là không có cách nào, nhưng là ngươi đạp xe cùng bảo vệ ngón tay có quan hệ gì? Ta cao thở hổn hển thở dốc. Sạm mặt lại, quay về trên xe ba bánh Midorima Shintaro hét lớn, được rồi. Ngoan, không nên nháo, nhanh một chút kỵ. Seiren bên kia thi đấu cũng sắp muốn bắt đầu rồi, Midorima Shintaro sờ sờ ta cao đầu. Sau đó liền đem trên tay trái manga nhẹ nhàng mở ra. Đặt ở trước mắt của chính mình cẩn thận nhìn ta cao. Nhớ tới nhất định phải nhanh một chút. Chúng ta còn phải cản qua xem một chút xem Kise trong miệng nói cái kia Hayashi Amasu. Đến cùng lợi hại bao nhiêu, Shinkyo Academy trong sân bóng rổ. Một cái có cao 2 mét người da đen chậm rãi bước đi vào. Có điều bởi thân cao nguyên nhân. Không có chú ý đầu liền bị đụng vào. Ngươi đang làm gì? Làm sao đến muộn như vậy? Sờ sờ đầu. Lại hướng về chính mình bóng rổ bộ huấn luyện viên đi tới. Lớn tiếng nói. Thật không tiện huấn luyện viên. Ta đến muộn mặc dù là xin lỗi. Có điều ở người da đen kia trên mặt nhưng không có nhìn thấy chút nào áy náy. Phảng phất đối với mình đến muộn không đáng kể như thế cái kia hắc quỷ. Rốt cục lại đây sao? Có điều xem vẻ mặt của hắn luôn cảm giác có chút không quá thoải mái. Hayashi Amasu một bên nhồi. Bóng làm nóng người. Một bên quan tâm đối phương tình huống bên kia. Nghe nói. Các ngươi Seiren đánh bại Kaiju. Lúc này, đối phương bóng rổ bộ đội trưởng hướng về Seiren làm nóng người sân bãi bên này đi tới. Nhìn quét một bên Seiren bên này người. Hỏi, cái kia, chỉ có điều là một hồi huấn luyện thi đấu, làm Seiren bên này bóng rổ bộ đội trưởng. Hyuga đứng dậy trả lời, cái gì mà? Các ngươi khỏe như cũng không có ta tưởng tượng lợi hại. Nhìn như vậy đến cái kia cái gì thế hệ kỳ tích? Đều là một đám người yếu đi. Phỏng chừng, bọn họ cũng chỉ là bị thổi ra. chân thực thực lực hay là ngay cả chúng ta bóng rổ bộ 1/10 đều không có, nói. Đối phương bóng rổ bộ đội trưởng bĩu môi, trong ánh mắt tràn ngập xem thường vẻ mặt thế hệ kỳ tích. Bọn họ thua sao? Vào lúc này, đối phương cái kia đến muộn hắc người đi tới. Trên mặt có như vậy một vệt bất đắc dĩ. Ta tới đây cái đội bóng rổ, chính là vì chặn đánh bại thế hệ kỳ tích. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ như thế yếu. Thật tẻ nhạt còn có. Tại sao cái này sân bóng rổ lên sẽ có một cái người bạn nhỏ ở đây? Nói, người da đen kia đưa tay phải ra ngón tay. Chỉ về Kuroko vị trí, ngu ngốc. Hắn là Seiren bên kia tuyển thủ. Lời này, trong nháy mắt để người da đen kia lộ ra cực kỳ nụ cười khinh thường. Tại sao người như vậy cũng có thể trở thành tuyển thủ? Lẽ nào là Seiren bên kia huấn luyện viên con mắt mù? Hay hoặc là người Nhật Bản đều chỉ có như thế ải? Ai? Thật sự rất thất vọng. Nguyên bản cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này có thể cho ta một điểm kích thích. Xem ra không cần bao lâu là có thể tuyên bố thi đấu kết thúc mấy người giao lưu. Tuy rằng không lớn, nhưng ở cái này trong sân bóng rổ người lại nghe 10 phân rõ ràng. Mà cái kia hắc quỷ tựa hồ cũng chọc tới rất nhiều người. Để rất nhiều người trong lòng bốc lên một đoàn lửa giận. Hayashi Amasu Sao-kun. Ta muốn vừa ra sân liền khiến cho dùng cái kia cầu kỹ. Có thể không? Lúc này Kuroko hướng về Hayashi Amasu bên này nhích lại gần. Cúi đầu trong tay cầm một viên bóng rổ. Trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi. Thế nhưng Hayashi Amasu lại có thể rõ ràng cảm giác được. Kuroko giờ khắc này đã tức rồi, tùy tiện ngươi. Ngươi muốn dùng vậy chỉ dùng được rồi, trên thính phòng. Vốn định an ổn ổn xem so tài Kaiju một đám người sắc mặt âm trầm cực kỳ. Bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng ngột ngạt mà kích động nhất nhưng là thân vị thế hệ kỳ. Tích bên trong Kyouta Kise. Chỉ thấy hắn trừng lớn hai mắt. Hai tay tạo thành nắm đấm. Nhìn chòng chọc vào sân bóng rổ lên người da đen kia. Trong đôi mắt thậm chí đều bốc lên từng cái tơ máu. Nguyên bản quải ở trên mặt cái kia một vệt ôn hòa cười nhạt sớm đã biến mất. Còn lại chỉ có tức giận cái kia hắc quỷ. Hắn đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Ngữ khí của hắn. Hắn thái độ. Thật sự để ta rất khó chịu liền hắn như vậy. Muốn khiêu chiến thế hệ kỳ tích còn sớm 100 năm đây. Sân bóng rổ bên trong. Hayashi Amasu thăm thẳm nhìn cái kia thân cao có khoảng 2 mét người da đen. Cái kia hắc quỷ. Thật sự khiến người ta rất tức giận. Nguyên bản không có dự định ở cuộc tranh tài này bên trong liền khiến cho xuất toàn lực. Dù sao như vậy thật sự quá bắt nạt người. Thế nhưng ta hiện ở thay đổi chủ ý. Ta sẽ để cái kia hắc quỷ thử một chút. Cái gì là tuyệt vọng tuy rằng cái kia hắc quỷ rất để ta chán ghét. Thế nhưng hắn có một câu nói để ta 10 điểm tán thành cuộc tranh tài này. Không cần bao lâu sẽ kết thúc, Hayashi Amasu hai mắt hơi híp. Nhìn đem bóng rổ đặt ở tay phải của chính mình trên ngón tay điên cuồng xoay tròn. Trên mặt từ từ xuất hiện vẻ mỉm cười. Cười có chút làm người ta sợ hãi. Mà trên người từ từ lộ ra một cổ năng đủ đem người đâm nhói kiên quyết không biết. Vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu uy lực. Ở cái này sân bóng rổ lên triển khai ra. Sẽ là ra sao một cái tình hình A cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.